Xuyên sách Vương Phi mặt lạnh từ chối yêu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Phong Ngạn đi thẳng một mạch về phòng ở đây. Thức ăn đã được lên toàn bộ, người hầu đứng chờ sẵn ngoài cửa, kính cẩn mở cửa cho cả hai. Ngũ Thiên Kiều ở trong lòng hắn, nghịch tóc hắn đến trán. Mấy lọn tóc được tết tùy tiện bị vất ra đằng sau. Trông dáng vẻ y hệt một tiểu hài nữ của nàng, trong lòng hắn có chút tán thưởng. Cách ăn mặc hôm nay của nàng hơi lạ, rõ là thường thục của nha hoàn trong phủ vốn tầm thường, sao mặc lên người nàng lại thuận mắt đến mức này. Hắn đặt nàng ngồi xuống ghế, khẽ giọng hỏi, bọn họ hầu hạ nàng không tốt, sao lại mặc thứ này, đồ của ta quá nặng, đè lên vết thương, đồ này là nói hứa quản sự đưa ta mặc, vậy nên hán văn tình nhầm nàng là nha hoàn trong phủ. Phải, ta nghe nói nàng là vương phi tương lai của ngươi, ai nói? Âu Dương Phong Ngạn nghiêm mặt, đừng tùy tiện nói bừa. Nàng ta nói, nàng ta sỉ nhục ta thân nha hoàn không biết điều hầu hạ vương phi tương lai. Cho nên ta lên đài dạy bảo nàng ta Ngũ Thiên Kiều chuyển chủ đề không phải ngươi nói đi hai ngày sao. Ta nhớ nàng, ý tứ rõ ràng, bày tỏ trực tiếp khiến Ngũ Thiên Kiều cứng họng. Âu Dương Phong Ngạn ngắm nàng không khỏi bồi hồi trong lòng. Nàng ấy, đang bối rối, ngay cả ăn cũng dừng lại. Mắt không ngừng đảo qua lại như đang suy ngẫm. Hết một hồi lâu liền thở hắt, khôi phục trạng thái mặt lạnh như thường ngày. Âu Dương Phong Ngạn cũng không có ý trêu chọc nàng, vui vẻ ở bên cạnh nàng nhìn nàng ăn. Cánh cửa chợt mở tung, người hầu can ngăn không kịp, đứng bên ngoài không ngừng sợ hãi, quỳ trên đất. Chỉ thấy Hán Hiến Đế đang đứng sừng sừng chắn ánh sáng. Ngũ Thiên Kiều nhẹ giọng, các ngươi lui về nhà bếp ăn cơm hết đi. Tạ Vương Phi. Người đến là trả tiền cho ta sao? Ngũ Thiên Kiều buông đũa, ý tứ câu nói đầy vẻ giễu cợt mỉa mai. Hán Hiến Đế cảm thấy huyết quản nóng bừng bừng vì bị một nữ nhân trêu chọc. Ban đầu còn có ý nghĩ xin Âu Dương Phong Ngạn nữ nhân này về làm thân cận. Hoàn toàn không nghĩ tới thân phận của nàng là Vương Phi thần bí trong lời đồn. Vương Phi, là Vương Phi tại sao lại ăn mặc như người hầu thế kia? Người thật sự là Vương Phi, lão công của ta đang ngồi đây. Ánh mắt Ngũ Thiên Kiều đảo qua lại giữa hai người, ngươi không thấy chàng ấy sao? Từ khi nào vương phủ lại nghèo nàn đến mức một vương phi phải ăn mặc như một kẻ hầu như thế kia? Ngươi như thế này là cảm thấy xấu hổ vì bị bản vương phi lừa sao? Ngũ Thiên Kiều cười khẩy, cố ý nghiêng cả người nép vào Âu Dương Phong Ngạn, ta mặc thế nào thì thân phận của ta chưa bao giờ thay đổi. Có đúng không, phu quân? Phải, Thiên Kiều luôn xinh đẹp trong lòng bản vương. Âu Dương Phong Ngạn không ngại phụ họa, Hán Hiến Đế tức nghẹn họng nhưng không cách nào để đáp trả lại hai con người này. Vương gia, có tin mật báo, giọng A Tâm lanh lảnh phía sau Hán Hiến Đế, nhà đầu một trán đầy mồ hôi, phía sau vẫn còn kéo theo cây trường thương chạy vào. Tiếng binh khí va quẹt dưới đất có chút chói tai, Ngũ Thiên Kiều đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, thản nhiên ăn cơm, dường như những gì vừa xảy ra với nàng chẳng là gì. Lại nói sự lãnh đạm vô cùng hút mắt, thái độ lật qua lật lại 180 độ khiến người khác thêm phần tò mò. Âu Dương Phong Ngạn lướt qua nội dung, đáy mắt có vài phần không vui. Hắn quay qua nàng khẽ giọng, nàng có biết giải độc, một chút, theo ta đi cứu người, có được không? Có thể, đi ngay bây giờ sao? Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem dáng vẻ thành khẩn của Âu Dương Phong Ngạn, Ngũ Thiên Kiều không cần suy nghĩ đã gật đầu. Nàng đưa tay về phía trước để hắn chủ động bế lấy nàng. Hắn dường như cũng chỉ đợi có vậy, một cái chớp mắt đã ôm mỹ nhân vào lòng. A Tâm, trở về Nạp Lan, triệu tập thích sát đến Vu Khởi. Tuân lệnh vương gia, nô tỳ lập tức đi ngay. Cách chương.